Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 577, vạn chúng chú mục. Ngày kế tiếp, sáng sớm, A Khu thi đấu trên sàn thi đấu khán giả sớm đã an vị. Toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn tiếp tục đến bây giờ. Cơ hồ mỗi ngày đều là người đông tấp nập. Mà tứ đại thi đấu trong vùng, lại lấy A Khu thi đấu người xem nhiều nhất, nhân khí thứ nhất nóng nảy, bởi vì làm lần này giải đấu lớn đệ nhất đứng đầu. Thiên Tinh Học Viện theo bắt đầu thi đấu mới bắt đầu. Vẫn là tại A Khu thi đấu, đây là cái khác ba cái khu thi đấu chỗ không cách nào so sánh. Mỗi một lần trận đấu, A Khu thi đấu người xem trên đài luôn luôn ngồi đầy. Mà quân chiến khu cũng là có rất nhiều học viện chiến đội tề tụ. Nghĩ đến thu thập thiên tinh chiến đội tư liệu, nghĩ ra quản thúc phương pháp, chỉ là đáng tiếc, mãi cho tới bây giờ, thiên tinh học viện vẫn như cũ là chưa gặp được bại một lần. Ngày hôm nay A Khu thi đấu tựa hồ phá lệ náo nhiệt chút. Cái kia nguyên bản một mực không ai ngồi khách quý khu. Hôm nay ngược lại là có không ít người an vị, thì liền chỉ ở khai mạc thức xuất hiện qua một lần Tuyết Dạ Đại Đế cũng xuất hiện ở khách quý khu. Phía trên, cái này không khỏi khiến tại chỗ người xem càng thêm hưng phấn. Xem ra, hôm nay trận đấu có chút không đơn giản a. Hoan nghênh mọi người đi vào toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn thứ 11 vòng đấu. Vòng loại trận đấu hiện trường. Hôm nay chúng ta nơi này trận đấu thứ nhất chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tranh tài song phương theo. Thứ tự là chúng ta thường thắng tướng quân thiên tinh chiến đội cùng tượng giáp học viện chiến đội. Đến cùng là ông trời của chúng ta Star War đội có thể một mực lấy nghiền ép trạng thái chiến. Thắng, vẫn là tượng giáp học viện chiến đội có thể sáng tạo kỳ tích. Thu hồi được lần này tranh tài thắng lợi đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hiện tại, cho mời thiên tinh học viện chiến đội cùng tượng giáp học viện chiến đội vào sân. Người chủ trì, thanh âm vang dội vang lên. Đang nghỉ ngơi khu hai đại chiến đội phân biệt tiến nhập trong tràng. Bài trước tiến vào trong tràng chính là ông trời của chúng ta Star War đội. Đi tại phía trước nhất chính là thiên tinh học viện đội trưởng Lục Nguyên. Cũng là đã từng lập nên nhanh nhất thu hoạch được tử kim đấu hồn huy chương ghi chép Hoàng Long. Thực lực của hắn thập phần cường đại, chỉ rất là tiếc nuối. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng ra sân qua. Chẳng lẽ là bởi vì làm đối thủ quá yếu? Chúng ta Hoàng Long không có xuất thủ dục vọng sao? Thật hy vọng có một ngày có thể nhìn đến chúng ta Hoàng Long tại trên sàn thi đấu phấn khích. Biểu hiện. Ta muốn tại chỗ người xem cũng giống như ta chờ mong. Đúng hay không? Vâng, người chủ trì vừa dứt lời. Khán giả cái kia chấn thiên giống như tiếng vang thì truyền ra. Hoàng Long, Hoàng Long, Hoàng Long, nhìn đến Lục Nguyên bóng người. Những cái kia năm đó fan cũ không khỏi điên cuồng a hô lên. Tại chỗ tiếng hoan hô như thế vang dội. Xem ra chúng ta Hoàng Long tuyển thủ tiếng hô rất cao a. Người chủ trì cười nhạt một tiếng, nói tiếp, đi tại Hoàng Long sau lưng là Thiên Tinh Học Viện Phó Đội trưởng Chu Trúc Thanh. Thực lực của nàng giống nhau là bí mật, đồng dạng chưa từng có vào sân. Bất quá làm Phó Đội trưởng, thực lực của nàng cũng tất nhiên rất mạnh, hy vọng cũng có thể thấy được nàng phấn khích biểu hiện. Mà tại Chu Trúc Thanh sau lưng là mỏi, người đã gặp nhiều lần phụ cầm xanh, tinh thần của hắn không chế xuất thần nhập hóa, tại trên sàn thi đấu biểu hiện cũng là 10 phần chói sáng. Làm chỉ huy, hắn nhiều lần chỉ huy thiên tinh chiến đội thu được thắng lợi. Biểu hiện của hắn chinh phục các ngươi, đúng hay không? Người chủ trì hỏi lần nữa. Vâng. Lại là một trận chấn thiên giống như thanh âm truyền ra. Phụ cầm xanh, 10 vòng đấu vòng loại trận đấu xuống tới. Phụ cầm xanh biểu hiện cũng là chinh phục tại chỗ người xem. Cho nên, hắn lúc này ngược lại cũng là có không ít fan đây. Đến rồi, đến rồi. Tại phụ cầm xanh tuyển thủ về sau chính là chúng ta nữ chiến thần Vương Thu Nhi tuyển thủ. Vương Thu Nhi tuyển thủ biểu hiện dị thường chói sáng. Tại nhiều lần trong trận đấu có cực kỳ anh dũng biểu hiện. Nhận lấy không ít người xem yêu thích, ưa thích chống đỡ Vương Thu Nhi tuyển thủ khán giả. Mời phát ra các ngươi tiếng hò hét. Người chủ trì ngữ hoài kịch liệt nói. Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi. Trên trận khán giả điên cuồng a hô lên. Hiện nay Vương Thu Nhi kẻ ủng hộ cũng không ít. So với Lục Uyên đều muốn càng nhiều. Bởi vì Lục Uyên tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không có đi ra tràng. Nhưng là Vương Thu Nhi không giống nhau. Biểu hiện của nàng có thể chinh phục toàn trường người xem. Lại thêm dài đến lại là đẹp như thiên tiên. Có thể thu được dạng này chống đỡ là phi thường bình thường sự tình. Xem ra, Thu Nhi nhân khí rất mạnh a. Đi tại chỗ phía trên, Chu Trúc Thanh đối lấy Lục Uyên, nhẹ nói nói, hoàn toàn chính xác, Thu Nhi hẳn là chúng ta chiến đội nhân khí vương. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, ngươi nói thật đúng là đâu. Chu Trúc Thanh vừa cười vừa nói, người chủ trì còn tại tiếp lấy giới thiệu. Chỉ chốc lát, liền đem thiên tinh chiến đội rất nhiều học viên hết thảy đều giới thiệu một lần. Mà lúc này, Lục Uyên mấy người cũng đã đến đợi chiến khu. Người chủ trì cũng là bắt đầu đối tượng giáp học viện tiến hành giới thiệu. Đến đón lấy vào sân chính là tượng giáp học viện. Đi ở phía trước là đội trưởng của bọn họ Hô Duyên Lực. Hắn, chủ trì thanh âm của người vang lên. Đem tượng giáp học viện học viên cũng là hết thảy giới thiệu một lần. Sau cùng, tới một câu kết thúc ngữ, trở lên cũng là tượng giáp học viện toàn bộ tuyển thủ dự thi. Tượng giáp học viện chiến đội không hổ là thực lực cường hãn cao cấp chiến đội. Cho dù là gặp phải thiên tinh chiến đội vẫn như cũ là lòng tin tràn đầy. Chẳng lẽ bọn họ thật có thể sáng tạo kỳ tích đánh bại thiên tinh học viện chiến đội sao? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Sau khi nói xong, người chủ trì liền ngừng lại. Bởi vì vào sân về sau có nửa giờ thời gian chuẩn bị, trận đấu sẽ tại nửa giờ sau mới có thể tiến hành. Người chủ trì này là chuyện gì xảy ra? Có biết nói chuyện hay không? Vậy mà nói A Lực bọn họ sáng tạo kỳ tích mới có thể đánh bại thiên tinh chiến đội. Lấy A Lực thực lực của bọn hắn đánh bại thiên tinh chiến đội dư xài. Căn bản không tốn thời gian bao nhiêu. Khách quý khu phía trên. Hồ Duyên Trấn một mặt bất mãn nói. Nhắc đến tượng giáp học viện chiến đội. Trong giọng nói tràn đầy đều là tự tin. Người không biết không sợ. Cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Thì thổi loạn một hơi. Thật là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Hồ Duyệt Chấn lời nói vừa dứt, Độc Cô Bác thanh âm thì vang lên. Độc Cô Bác, ngươi đây là ý gì? Hồ Duyệt Chấn có chút khó chịu mà hỏi. Mặt ngoài ý tứ, nói các ngươi tượng giáp học viện đồ bỏ đi mà thôi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn thắng thiên tinh học viện. Ta muốn hôm nay trận đấu không ra một phút đồng hồ. Các ngươi tượng giáp học viện chiến đội toàn viên đều phải đào thải. Độc Cô Bác nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo nồng đậm khinh thường. Độc Cô Bác, ngươi đây là muốn đánh nhau phải không sao? Hồ Duyệt Trấn là cái tính bướng bỉnh, bị Độc Cô Bác như thế một trận trào phúng. Hắn nhất thời có chút nhịn không được, nắm quyền đầu, liền muốn động thủ. Chỉ bằng ngươi, nhìn lấy Hồ Duyệt Trấn, Độc Cô Bác khinh thường lắc đầu. Chỉ là tám cái hồn hoàn, lão phu liền động thủ dục vọng đều không có. Hiện tại Độc Cô Bác cũng không phải lúc đầu Độc Cô Bác. Ngưng tụ độc đan hắn, lúc ấy đã đến 93 cấp, lại trải qua hơn một năm tu luyện, tăng thêm trước chút thời gian Lục Uyên tặng một chu tiên thảo. Hắn hồn lực đã tăng lên tới 94 cấp, sớm đã không phải là yếu nhất phong hào đấu la. Mà Hồ Duyên Trấn lại chỉ là cái hồn đấu la. Dạng này mặt hàng, hắn Độc Cô Bác hiện tại có thể không coi vào đâu. Thể loại giả sử,